Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 190, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn kỵ sĩ cao cấp tiến vào vùng địa cực, ít nhất phải săn được 3 con ma thú trung cấp mới tính là đủ tư cách. 3 người FB hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, bọn họ không có ý tưởng đi săn thêm ma thú để tăng lên tư lịch hoặc đổi tiền nữa. Sở dĩ hàng năm đều săn thú mùa hè chỉ là bởi vì đồng bạn Flora, hiện giờ tâm nguyện của cô ấy đã xong, cầm di vật của anh trai nhất thời lâm vào cảm xúc xa suốt không thoát ra được. Mắt thấy nếu không có ý tư tiếp tục đi tiếp, 3 người liên quyết định rời khỏi vùng địa cực trước. Trước khi rời đi, bọn họ rất nhiệt tình mà mời vợ chồng Mori. Bọn họ đã xác định hai người này là vợ chồng, rốt cuộc xem phương thức hai người ở chung tự nhiên hài hòa như thế, so với toàn bộ các cặp vợ chồng bọn họ từng gặp thì càng giống vợ chồng. Nhìn tư thái một người cho một người ăn, nhìn ánh mắt khi đối diện bỗng nhiên liền không bình thường, nhìn một người tắm rửa một người ở bên cạnh trông coi tự nhiên đến vậy, Alan dùng ánh mắt đánh giá tình trường nhiều năm để khẳng định hai người này ít nhất làm vợ chồng 5 năm mới có thể thành thạo như vậy. Flora vô ngữ chỉ ra, từ tuổi của Mel xem ra ta có thể xác định anh suy đoán sai. FB càng nói ra một câu mình thường nói, nam nhân nhân loại thật ghê tởm. Mori căn bản không để ý tới ba nhân loại kỳ quái không mời tự đến này. Melly đành đại diện từ chối lời mời, cô xác thật được nhắc nhở phải đi vào trong thành một chuyến, bất quá trước sau cô không quên được thái độ của thánh đường đối với ma thú. Cô muốn tận lực ngăn cách Mori tiếp xúc với những người này, cho nên cho dù thái độ bọn họ không tồi, cô cũng không muốn cùng đi. Chờ bọn họ rời khỏi, Melly thương lượng với Mori, chúng ta đi vào trong thành một chuyến đi, vừa vặn thời gian này có thể mua một ít đồ vật. Trong nhà bị ngập nước, quần áo Mori đều bị ngâm nát, trừ một bộ hiện tại trên người hắn này cũng chỉ có một bộ để thay đổi, hắn không thèm để ý chuyện đó, nhưng cô muốn cho hắn có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Đường cũng sớm ăn hết rồi, gần đây không thể cho gấu ăn đường, cô cảm giác đang bạc đãi gấu trong nhà. Thấy Mori thế nhưng lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, Melly cảm thấy ngoài ý muốn, dáng vẻ lúc trước hắn còn dám tùy tiện đội cái mũ đầu lâu chạy vào trong thành, hiện giờ sao lại sợ. Cô trần chờ mà an ủi. Hiện giờ với bộ dạng này của anh, dù đi vào trong thành, hắn là cũng không sao. Mori biểu tình thực vi diệu, cuối cùng mới có chút kỳ cục mà nói. Mua đồ vật, ta cũng không biết tính toán. Melly nghĩ vỡ đầu cũng chưa nghĩ đến, sợ hãi trên mặt hắn là bởi vì nhớ tới bị bài toán tính tiền của cô làm cho sợ hãi. Ghét bỏ tính tiền phiền toái, gấu nhỏ bị cô vừa lừa vừa gạt làm mấy ngày bài tập. Mua đồ vật nên trả bao nhiêu tiền, sau đó lại không có nơi dụng võ, biến thành gấu lớn rồi cũng đương nhiên mà quên mất. Cô lập tức giờ khóc giờ cười, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Mori, anh thực thông minh, chỉ không quen tính toán, tính nhiều thì sẽ phát hiện là rất đơn giản. Mori chui đầu vào trong lòng ngực cô, cầm gác ở trên đùi cô. Tuy rằng là nam nhân khổ người rất lớn, ánh mắt vừa dã lại hung, nhưng vặn thân mình đến như vậy còn nhét cái đầu đầy lông trắng vào trong lòng ngực cô thật sự quá đáng yêu. Chịu không nổi, viên đạn bọc đường, nặng trĩu này, Melly cảm giác đùi bị đâm đau đồng thời miệng đã không tự giác sửa lại lời, sủng ái mà vuốt đầu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh không phải tính, để tôi tính thì được rồi. Cứ như vậy, bọn họ đặt căn nhà nhỏ bằng vỏ xác ma thú ở bên hồ cùng nhau rời khỏi vùng địa cực đi đến thành trì có nhân loại sinh hoạt. Quá trình tiến vào trong thành đơn giản không gợn sóng, không có gì không giống những người bình thường khác. Melly nghĩ kỹ rồi, đầu tiên mua mấy bộ y phục dễ mặc cho Mori, cho nên cô liền đi cửa hàng bán quần áo vải vóc. Vào cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bên trong có ba người, hai nữ kỵ sĩ đang cầm một bộ váy nhìn kỹ, nam kỵ sĩ ngồi xổm một bên chán đến chết mà nhìn chân các cô gái đi qua đi lại. Lúc này có muốn lui ra ngoài né tránh đã không còn kịp rồi. Alan thấy hai người, một lời chào hỏi đã hấp dẫn ánh mắt hai nữ kỵ sĩ khác tới đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự muốn ở cái chỗ rách nát đó một thời gian, không nghĩ tới các ngươi chỉ không muốn ba chúng ta quấy rầy các ngươi ở riêng. Alan ngữ khí sâu kín, FB và Flora ánh mắt càng thêm vi diệu. Melly căng ra đầu ứng phó trường hợp xấu hổ này, chuyên tâm mua quần áo. Cô xem trọng mấy bộ, dò hỏi ý kiến Mori, ôm cánh tay đứng ở phía sau cô, Mori giống như cây gỗ mun thành tinh, không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Cái này cũng không thích sao, anh muốn cái dạng gì? Melly thật đúng là không nghĩ tới Mori bắt bẻ với quần áo như vậy, lúc trước không phải đều tùy tiện mặc sao. Mori nói, ta chỉ muốn dạng quần áo như trên người này. Phải quần áo rách, đây là cái yêu thích gì? Melly nghi hoặc một lúc lâu, nhìn thấy trên quần áo hắn có mụn vá thêu chú gấu đơn sơ, đột nhiên hiểu được ý tứ của Mori. Vì thế cô nói với trưởng quầy, lấy vải cho tôi, lại quay đầu hỏi Mori, tôi làm quần áo cho anh. Mori lúc này gật đầu, lại thực dễ nói chuyện. Cô cũng mua hai bộ quần áo cho mình, thay đổi hết quần áo cũ trên người vốn sửa lại từ nam trang của Mori. Cửa hàng này bề mặt không lớn, hàng hóa đa dạng đến có chút chen chúc, trên kệ để hàng trước mắt có quần áo đẹp đẽ, bốn phía vách tường đều treo các loại vải màu sắc và hoa văn bất đồng, bên trong còn có không ít khách nhân đang cãi cọ ầm ĩ mà chọn lựa vải vóc vật liệu may mặc. Lúc Melly mặc quần áo mới từ sau mảnh nhỏ đi ra, cô cứ như vậy tầm thường mà ngước mắt, tất cả mọi người không khỏi dùng ánh mắt yên lặng nhìn cô, lộ ra hai phần ngốc nghếch. Tóc đỏ mắt xanh da trắng, mỹ nhân cho dù mặc quần áo đơn giản nhất lấy những vải dệt tinh mỹ đó làm bối cảnh, vẫn nổi bật vô cùng, quang thải chiếu nhân. Một mảnh an tĩnh, trưởng quấy vừa rồi còn tự tay cầm vải dệt cho cô đã không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm nói. Đây là vừa rồi, quái nhân một thân xám xịt che đầu che mặt kia. Mới phát hiện mình không che mặt, Melly quay trở về cầm cái áo choàng che khuất tóc và hơn nữa khuôn mặt, đoàn người lúc này mới có thể rời đi, không khiến ai chú ý mà đi ở trên đường. Ba kỵ sĩ đi theo phía sau họ, lần đầu tiên thấy rõ Melly trông như thế nào, Alan che miệng lại khóc ra, hâm mộ đến nước dãi từ khóe miệng chảy xuống. Quá đẹp, mỹ nhân như vậy không phải bình thường đều giấu ở trong cung điện lâu đài của những quý tộc và đại thương nhân sao, không nghĩ tới còn có thể thấy thật. Nếu để cô không che mặt đi một vòng ở trên phố, lập tức liền phải bị người ta cướp đi. Phía trước, dừng lại, nghe một tiếng thét to, Alan ngậm miệng lại, hai nữ kỵ sĩ cũng đồng thời lộ ra biểu tình. Cặp quỷ này liền bị cậu đoán trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau trên đường cái đi tới một cái xe voi, trên thân voi có một tòa cung điện mái vòm chứa được mười mấy người, bốn phía hộ vệ uy vũ từng người mang theo vũ khí, còn có người hầu khuân vác các loại hàng hóa hiểm quý. Trên đường cái đám bình dân giống như bầy cá lọt vào uy hiếp tự giác lui về phía sau, hiểu rõ mà tránh đi cái miệng khổng lồ của kẻ vồ mồi, đứng ở nơi xa nhìn xem. Cách chương.